Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 678, 678, muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và những đòn phản công có phần khôn ngoan của Hạ An Nhiên đối với Hàn Doanh, khiến cho tất cả mọi người đều muốn nói một câu làm tốt lắm. Thật hả giận, nhưng rõ ràng khi Hàn Doanh rời đi cô ta đã rất tức giận. Như thể không dễ dàng bỏ qua cho Hạ An Nhiên. Kết quả là, một số cư dân mạng lấy lại tinh thần. Dựa trên việc Hàn Doanh chỉ vì một người đàn ông mà đã lợi dụng bạo lực mạng để giết chết một nữ sinh viên đại học. Vậy còn vụ việc này thì sao? Ngay khi mọi người bắt đầu nghi ngờ, có một cư dân mạng đã đưa ra một vài thông tin. Tôi phát hiện ra một chuyện. Những tài khoản tiếp thị trước đây tung tin Tiểu Văn bản thân. Cũng chính là những tài khoản tiếp thị lần này đăng bài Hạ An Nhiên dụ dỗ Lạc Ngạn. Sau khi thông tin này được cập nhật, lập tức dậy sóng. Một số cư dân mạng không khỏi suýt xoa nghi ngờ. Lần này chúng ta lại đồng lõa với Hàn Doanh sao? Hàn Doanh lại muốn gây ra bạo lực mạng sao? Hàn Doanh đây là xem bạo lực mạng là đồ ngọt. Hờ, tí là muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Sự kiện này tiếp tục sôi sục trên Internet. Lúc này đúng lúc Lăng Mặc cũng dừng xe lại. Hạ An Nhiên quay điện thoại về phía Lăng Mặc, người đang lái xe bên cạnh. Và lắc, điều này chứng tỏ 404 là vô dụng. Và mọi thứ phải được giải thích rõ ràng. Lăng Mặc đã giúp cô ấy dập tắt tin tức. Bất quá những cư dân mạng đó sẽ quên đi sự tồn tại của cô ấy sau một thời gian. Nhưng cô ấy đã có một vết nhơ trên đầu. Nếu là trước kia, cô thật sự không quan tâm. Người khác nói gì thì nói. Chỉ cần một mình cô sống tốt là được rồi. Tuy nhiên, cô và Lăng Mặc hiện đã kết hôn. Xấu chàng thì hổ thiếp. Vết nhơ này tất nhiên phải được tẩy rửa. Sau khi Hàn Doanh cố tình hãm hại cô, Hạ An Nhiên đã tìm cách chống trả và làm sáng tỏ mọi chuyện. Lăng Mặc nhìn thoáng qua nội dung trên điện thoại. Vẫn là phu nhân lợi hại. Hoạn Nhiên ngẩng đầu tự đắc. Đó là đương nhiên, tôi không ngốc, làm sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt như vậy. Nói một cách chính xác, cô cũng chỉ phải nếm qua thiệt thòi khi dưới tay Lăng Mặc. Hoạn Nhiên cất điện thoại, xuống xe, chỉ khi cô bước ra ngoài, ngay lập tức bị bất ngờ. Trước cảnh tượng trước mắt, trên con đường đá vốn dĩ hẻo lánh, rất nhiều những con đom đóm xuất hiện cùng một lúc. Như thể giữa các vì sao và biển cả, Hạ An Nhiên không nhịn được đi dọc theo con đường. Những con đom đóm cảm thấy có người xông vào, lần lượt bay lên. Trong khoảnh khắc, bầu trời đầy sao, chiếu sáng toàn bộ con đường yên tĩnh. Lăng Mặc vốn dĩ muốn đưa mèo hoang về thẳng nhà. Tôn quản gia đã gọi cho anh một lần nữa và yêu cầu anh ta đưa con mèo hoang nhỏ đến Quân Đình. Anh thật sự muốn xem Tôn quản gia đã làm được những gì. Vì vậy anh ấy rẽ vào một góc trên đường và đến khách sạn Quân Đình, đi đến vị trí mà Tôn quản gia nói. Giờ phút này đặt mình trong không gian những con đom đóm bé nhỏ. Lăng Mặc ngẩn ngơ, như ngày đó, con mèo hoang nhỏ bé này liều lĩnh đột nhập vào thế giới của anh. Phát ra một chút ánh sáng. Xé toạc một tia sáng từ thế giới tăm tối của anh. Cách chương.